Muội muội ta là Trắc Phi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta khẽ kéo áo Lý Hoài Viễn, nhỏ giọng khuyên hắn bớt giận. Quý Phi không cần lo lắng. Ta nhịn xuống sự khó chịu, ngồi thẳng dậy. Chuyện này liên quan đến ta và A Cầm, coi như cũng là chuyện nhà. Nương nương vẫn là đừng nhúng tay vào thì hơn. Lưu Quý Phi không cam lòng, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hoàng hậu cắt ngang. Được rồi, thái tử phi quản lý việc hậu cung của Đông Cung, nô tỳ này giao cho Tịnh Thu xử lý. Hoàng hậu đứng dậy, xoa ẩu ta, con trước tiên giam giữ người này lại, đợi dưỡng thương xong rồi hãy thẩm vấn. Ta vội vàng gật đầu. Hoàng hậu rời đi, Lưu Quý Phi cũng không tiện ở lại nữa. Chu Cẩm nói thân thể không khỏe. Lý Hoài Viễn lập tức đưa nàng ta về tẩm điện. Trong căn phòng rộng lớn, ngoài cung nhân hầu hạ ta, chỉ còn lại Tiểu Thúy sắc mặt trắng bệch. Ta sai người lấy áo choàng khoác lên, đứng dậy đi đến trước mặt Tiểu Thúy. Ngươi muốn tự nói, hay là đợi ta sai người cạy miệng ngươi ra? Tin tức Chu Cẩm mang thai truyền khắp hậu cung, đương nhiên kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng thượng vô cùng vui mừng, hoàn toàn không để ý đến chuyện Chu Cẩm hãm hại ta rơi xuống nước trước đó, mà còn ban thưởng cho nàng ta châu báu lụa là. Trong cung bàn tán xôn xao, đều nói Chu Cẩm sắp sửa lật ngược tình thế trở thành chính cung rồi. Chắc hẳn hoàng hậu sau này sẽ đối xử tốt với nàng ta hơn không ít chứ. Không ai ngờ tới, hoàng hậu vì chuyện này mà tức đến đau đầu hoa mắt. Hồ đồ, cả triều văn võ đều đang nhìn kìa. Trưởng tử của thái tử sao có thể do Trắc Phi sinh ra được? Chỉ là một đứa con trưởng cũng thôi đi, vậy mà mặc cho hoàng hậu gây áp lực thế nào? Lý Hoài Viễn đến bây giờ cũng không có ý định động vào ta. Thật là si tình, sau khi Lý Hoài Viễn cố ý sắp xếp, ta đã rất lâu không gặp Chu Cẩm, hắn thậm chí còn chủ động tìm ta. Tịnh Thu, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý mà thái tử phi nên có. Nhưng trong lòng ta mãi mãi chỉ có A Cẩm. Lại qua một khoảng thời gian, ta nghe nói trong số các phi tần hậu cung, có người cố ý kết giao với Chu Cẩm. Những phi tần này đối với ta không còn tôn trọng như trước kia. Gặp ta luôn dùng giọng điệu trêu chọc mà mỉa mai vài câu. Rõ ràng, trong mắt mọi người ta đã thất thế. Việc này tuyệt đối không thể được. Ta tìm đến hoàng hậu, thỉnh cầu bà, xin mẫu hậu làm chủ, đem hài tử của A Cẩm cho con nuôi. Chu Cẩm hạ sinh một hoàng tử kháu khỉnh, đặt tên là Lý Dung Đức. Nàng ta còn chưa kịp ôm lấy con, đứa bé đã được đưa đến tẩm điện của ta. Nghe nói nàng ta vì chuyện này mà khóc lóc ầm ĩ. Vốn đã suy yếu, nay lại càng thêm bệnh nặng. Nằm liệt giường, Lý Hoài Viễn đến tìm ta, khuyên ta đừng quá tuyệt tình. Ta đem đứa bé đã được dỗ ngủ giao cho cung nữ, dặn dò mang xuống, chàng đã nói sẽ cho thiếp vinh hoa phú quý. Vậy thì trưởng tử lẽ ra phải do thiếp nuôi nấng. Ta mỉm cười nói, chàng không muốn đứa trẻ này được lập làm đích trưởng tử sao? Cách chương.